Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2585, ly biệt, góc truyện audio.com, chấm, còn có ai muốn lên tới khiêu chiến? Vân Đình cầm trong tay thần tiêu kiếm, tuy rằng tiêu hao thật lớn, nhưng trên người sự sắc sảo còn đang, ánh mắt như điện, ngắm nhìn bốn phía, vừa mới vẫn còn ồn ào Tần Cổ cùng Tông Phi Ngư một chúng tu sĩ. Đều không dám nói nữa lời nói. Liền Tần Cổ cùng Tông Phi Ngư đều rơi vào một chết một tổn thương kết cục. Dự đoán trên thiên bảng tu sĩ, ai còn dám tiến lên khiêu chiến hai vị này? Ai biết hai vị này còn có hay không cái gì che giấu chuẩn bị ở sau. Sau nửa ngày về sau, không ai dám đứng ra đây. Vân Đình quay người nhìn qua cao cư trú trong đại điện Thanh Dương Tiên Vương. Cất giọng nói, Thanh Dương Tiên Vương, trận này thiên bảng bài danh chiến đệ nhất thứ hai, người có thể tuyên bố. Thanh Dương Tiên Vương mỉm cười, vuốt cằm nói, cũng tốt, thiên bảng cái đầu chính là muốn phục chúng. Nếu như đại gia không có dị nghị, ta hiện tại liền tuyên bố. Lần này thiên bảng cái đầu chính là Càn Khôn Thư Viện Tô Tử Mặc. Thiên bảng thứ hai, vì Tử Hiên Tiên Quốc Vân Đình. Về phần kế tiếp thiên bảng bài danh chiến, bình thường tiến hành, Tô Tử Mặc cùng Vân Đình đi xuống cự thạch chiến trường. Vân Đình lòng bàn tay một phen, xuất ra một quyển khô héo sách cổ, hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng ném tới. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua. Trước tiên nhận ra, cái này vốn sách cổ, cùng hắn trong túi chữ vật, thiên sát, địa sát hai quyển sách cổ chất liệu giống như đúc. Hơn nữa, sách cổ nhìn như yên lặng, kỳ thực nội liễm sự sắc sảo. Nhân sát kiếm quyết, Tô Tử Mặc lấy tay, đem sách cổ nhận lấy. Song phương ước chiến, một cái trong đó trọng yếu mục đích, chính là muốn lại để cho ba đại kiếm quyết hợp lại làm một. Vân Đình bị thua, cái này chính là hắn thua ở Tô Tử Mặc điều kiện. Trái lại cũng thế, lấy Vân Đình tính cách, đương nhiên sẽ không thất tín với người. Tô Tử Mặc tiếp nhận nhân sát kiếm quyết, trầm ngâm một chút, theo trong túi chữ vật, xuất ra mặt khác hai quyển khô héo sách cổ, cách không ném cho Vân Đình. Tô Tử Mặc nói, đây là thiên sát, địa sát, phi thăng đến nay. Vân Đình là hắn kết giao tu sĩ ở bên trong, vì số không nhiều, lại để cho nội tâm của hắn nhận thức tán thưởng tu sĩ. Giữa hai người, tuy rằng giao thủ chém giết qua hai lần, nhưng không có gì thâm cừu đại hận. Vân Đình kiêu ngạo, quang minh, chính trực, cũng làm cho Tô Tử Mặc có chút thưởng thức. Huống chi, Vân Đình còn là Vân Trúc đệ đệ. Vân Đình chịu đem nhân sát kiếm quyết giao cho hắn. Hắn cũng không muốn chiếm Vân Đình tiện nghi. Đem thiên sát, địa sát giao cho Vân Đình. Thấy như vậy một màn, không ít tu sĩ đều chịu động dung. Phải biết rằng, như là thiên sát, địa sát loại này tuyệt thế công pháp. Đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không tùy tiện cho người quan sát. Mặc dù là bên người người thân nhất người cũng không được. Không nghĩ tới, hôm nay tại thần tiêu tiên hội lên, trên thiên vị tu sĩ lại có may mắn nhìn thấy như vậy một màn. Nhưng rất nhanh, lại để cho người càng thêm khiếp sợ một màn đã xảy ra. Vân Đình tiếp nhận thiên sát, địa sát hai quyển sách cổ, nhìn cũng không nhìn, liền xoay tay lại ném cho Tô Tử Mặc, lắc đầu nói, ta đã không cần, vì sao, chấm. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, trong lòng khó hiểu, Vân Đình không có xem qua thiên sát, địa sát, bằng vào một cuốn nhân sát kiếm quyết, liền tu luyện ra không trọn vẹn chu tiên kiếm huyết mạch dị tượng. Lấy thiên phú của hắn, nếu là xem qua thiên sát, địa sát hai đại kiếm quyết, nhất định có thể đem huyết mạch dị tượng của mình, tu luyện thành chính thức vô thượng thần thông. Hơn nữa, Tô Tử Mặc tin tưởng, Vân Đình nhất định sẽ trước hắn một bước, lĩnh ngộ chu tiên kiếm. Vân Đình quận vương, người nhận lấy a, đúng vậy a. Quận vương không nên vọng động, Không ít Tử Hiên Tiên Quốc tu sĩ nhao nhao khuyên bảo. Vô thượng thần thông, có thể đụng tay đến. Vân Đình lại đem nó cự chi môn bên ngoài. Thất bại, chính là thất bại. Vân Đình khẽ lắc đầu. Tại hắn nhìn đến, Tô Tử Mặc tặng cho hắn hai đại kiếm quyết. Giống như là đối với hắn thương cảm cùng bố thí. Hắn sẽ không tiếp nhận. Vân Đình nhìn phương xa. Trong đôi mắt lóe ra một vòng động lòng người ánh sáng. Chậm rãi nói. Ba đại kiếm quyết, cũng là người chế tạo ra. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ sáng tạo ra thuộc về ta chính mình kiếm đạo. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc đã minh bạch. Vân Đình nếu như bị thua, liền sẽ không tiếp nhận thiên sát cùng địa sát hai đại kiếm quyết. Đây là thuộc về Vân Đình kiêu ngạo. Vô thượng thần thông, tại trong mắt mọi người, có lẽ là thiên đại cơ duyên. Nhưng Vân Đình lại không cho là đúng. Kiếm đạo của hắn, chính là chưa từng có từ trước đến nay. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc đột nhiên ý thức được. Vân Đình thành tựu tương lai. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Tương lai thượng giới tuyệt thế cường giả ở bên trong. Tất có Vân Đình một vị. Có thể bỏ qua có thể đụng tay đến vô thượng thần thông. Điều này cần nhiều đại quyết tâm cùng khí phách. Tô Tử Mặc, ta phải đi. Vân Đình nhìn qua Tô Tử Mặc. Đột nhiên vừa cười vừa nói. Đi đâu? Tô Tử Mặc hỏi. Không biết. Vân Đình lắc đầu. Nói. Khả năng đi mặt khác tiên vực đi dạo. Khả năng đi ma vực. Cũng có thể đi giới diện khác. Có lẽ. Ta sẽ đi khắp 3000 giới. Tới kiến thức càng thêm rộng lớn thiên địa. Đi nghênh chiến càng nhiều nữa cường giả. Chế tạo kiếm tâm. Ma luyện kiếm đạo. Tô Tử Mặc. Ngươi phải cẩn thận rồi. Đợi ta trở về một khắc, ta còn gặp tới khiêu chiến ngươi. Hy vọng khi đó, ngươi không muốn thua đến quá thảm. Vân Đình mặc dù đang cười, nhưng trong giọng nói, lại toát ra một tia thương cảm. Một tia ly biệt vẻ u sầu. Hiện tại liền đi, Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Ừ, Vân Đình gật gật đầu. Bình thường mà nói. Vị trí dự đoán thiên bảng thứ hai. Đem tiếp nhận thần tiêu cung ban thưởng cùng ban thưởng. Nhưng đây đối với Vân Đình mà nói. Đã không trọng yếu. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn. Như là đã bị thua. Cần gì phải tại lưu luyến hơn thế. Đi thôi. Chấm. Vân Đình hướng lấy Tô Tử Mặc phất phất tay. Ánh mắt chuyển động. Rơi vào Tử Hiên Tiên Quốc trong đám người Vân Trúc trên người. Tại đây thần tiêu trong đại điện, tuy có trên thiên vị tu sĩ, nhưng có thể làm cho hắn đáng giá nói từ biệt, cũng chỉ có hai người. Một cái Tô Tử Mặc, cái khác chính là của hắn tỷ tỷ, Thư Tiên Vân Trúc, chẳng biết lúc nào, Vân Trúc đã đứng dậy. Nhìn qua cách đó không xa Vân Đình, Vân Trúc không nói gì thêm, đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại toát ra một vòng lo lắng cùng không muốn. Nàng bình thường đối với chính mình vị này đệ đệ yêu cầu nghiêm khắc. Thậm chí thường xuyên quát lớn. Đả kích Vân Đình. Nhưng lúc này, ý thức được Vân Đình đem phải ly khai thần tiêu tiên vực. Đi xa bốn phương, trong lòng của nàng, còn là dâng lên một hồi thương cảm. Tỷ, ta đi thôi. Vân Đình nhẹ nói. Ừ, Vân Trúc không nói gì. Chẳng qua là nhẹ nhàng lên tiếng. Vân Trúc cúi đầu xuống, không muốn làm cho người đã gặp nàng dần dần phiếm hồng hốc mắt. Ôn nhu nói, đi ra ngoài cẩn thận chút, nhớ về, nghe được câu này, Vân Đình cái mũi, dâng lên một hồi chua xót. Hắn quơ quơ đầu, phảng phất muốn vứt bỏ trong lòng loại này thương cảm. Hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người lại, hung dữ chừng mắt Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc bị Vân Đình nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn. Có chút mờ mịt, Vân Đình thần thức truyền âm nói. Tô Tử Mặc, ta mặc kệ ngươi theo ta tỷ là quan hệ như thế nào. Tóm lại ngươi không thể cô phụ nàng. Ừ, cũng không có thể khi dễ nàng. Vẫn phải bảo vệ nàng. Nếu không, ta đem về nếu là biết rõ ngươi bội tình bạc nghĩa. Ta chắc chắn chém ngươi. Đợi một chút, lộn xộn cái gì? Tô Tử Mặc lăng tại chỗ. Không biết Vân Đình đột nhiên phát cái gì thần kinh. Không đợi hắn truy vấn. Vân Đình nói xong câu đó. Liền thả người nhảy lên. Thân hình hóa thành một đạo kiếm quang. Hướng lấy xa xa vội vã mà đi. Trong nháy mắt, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Cách chương.